chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 72, trên hộ khẩu của anh đều là ai kiêu cao. Góc truyện audio.com, editor, mây trông xe, thì vực đè ở trên người Thẩm Tranh, híp con ngươi mê người lại, dùng môi nóng rực của anh cọ sát ở trên môi của cô một chút. Thẩm Tranh rất rõ ràng, trong những lúc thế này hơi không chú ý sẽ dẫn lửa thiêu thân, không thể không khắc chế tâm tình của mình yên tĩnh lại. Có chút hứng thú nhìn người phụ nữ dưới thân đột nhiên trở nên quy củ, Thi Vực dương môi cười, sau đó rời khỏi môi của cô. Không nhanh không chậm xuống khỏi người cô, duỗi tay thon dài ra mở cửa xe, trực tiếp xuống xe. Lúc này Thẩm Tranh mới lấy tay chống nệm xe đứng lên, sau khi lạnh lùng liếc nhìn anh một cái, liền đẩy cửa xe ra, xuống xe. Vừa mới đứng vững gót chân, Thi Vực đã đi lên trước, bồng cô lên trực tiếp đi vào trong tòa thành. Thẩm Tranh chịu đựng xúc động muốn đập bẹp người, mặc cho anh ôm mình đi. Hơn 10 người bảo vệ ngồi ngủ gà ngủ gật ở trong phòng an ninh, vừa nghe được tiếng bước chân vang lên, lập tức lên 12 phần tinh thần. Thấy Thi Vực đi vào cửa chính, tất cả đều đứng thẳng tắp lên. Nếu có thể buôn dưa lê, các nhân viên an ninh khẳng định sẽ không kiềm chế được hỏi, đại thiếu gia, vừa rồi tận hứng không? Nhưng sự thật chính là sự thật, hỏi loại vấn đề này tương đương với tự chui đầu vào giỏ. Bọn họ gần như xuất phát từ bản năng liền cúi người, rất cung kính hô một tiếng. Đại thiếu gia, nhưng Thi Vực ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn họ, nện bước chân vững vàng đi vào bên trong. Đại thiếu gia, đại thiếu gia, đại thiếu gia trở về rồi. Đi từ bên ngoài tòa thành đến bên trong đại sảnh khoảng 300 mét, người hầu trên đường cũng đã ngoan ngoãn lễ phép gọi đại thiếu gia vô số lần. Khí chàng nhà họ Thi rất mạnh, vừa đi vào đến liền có một loại cảm giác áp bách cường đại trực tiếp áp sát ở trong vô hình. Người hầu bên cạnh đứng thẳng tắp hai hàng, riêng một trận chiến này cũng đã cho thấy thực lực nhà họ Thi hùng hậu cũng không phải tin vịt. Thi Thiên, ông cụ nhà họ Thi, lúc còn trẻ dựa vào sức lực bản thân sáng lập huyền thoại bất hủ ở trong giới kinh doanh. Năm đó, một tay ông tạo ra tập đoàn Đế Cảnh, trải qua sự dẫn dắt của ông, trong thời gian ngắn nhất lấy được thành công lớn nhất. Ông sống đến thuận buồm xuôi gió, ai cũng phải cung kính nhường ông ba phần. Như lẽ tất nhiên, nhà họ Thi là đại vọng tộc đệ nhất ở thành đô, không một ai không muốn leo lên. Thân là cháu trai của Thi Thiên, vốn đã đủ hào quang, nhưng Thi Vực tuổi trẻ tài cao lại không thua kém ông của anh. Ngắn ngủn mấy năm, anh khiến cho sản nghiệp tập đoàn Đế Cảnh trải rộng toàn cầu, độc quyền toàn cầu, mà giá trị con người của anh cũng cao tới mấy ngàn triệu. Anh giống như là một chúa tể thiên hạ, được người đời ủng hộ cũng không bị bất kỳ ai chi phối. Chưa từng thấy Thi Vực mang phụ nữ về nhà, bọn người hầu khó tránh khỏi sẽ cảm thấy kinh ngạc, cho nên không thể không sinh ra hứng thú nồng đậm với Thẩm Tranh. Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, tuyệt không thu liễm, quan sát lộ liễu mỗi một tấc trên người cô. Người hầu nhà của anh cũng giống như anh, Thẩm Tranh không vui mở miệng, lười liếc nhìn những người kia. Thi Vực nghiêng mắt nhìn cô. Gì, Thẩm Tranh nhíu mày, chỉ số thông minh tuy cao, nhưng tố chất thì chỉ có một chút tạm được thôi. Thi Vực nheo mắt lạnh lại, trên mặt cương nghị dâng lên một chút âm u, anh không nói gì, dùng hành động để chứng minh anh không phải là đàn ông tính tình tốt. Góc truyện audio.com, Thẩm Tranh cảm thấy tay của cô cũng sắp bị gãy xương tan thành phấn vụn rồi. Cô hừ nhẹ một tiếng, được, toàn bộ người trên hộ khẩu của anh đều là ai kiêu cao tố chất cao. Hà, em đây là đang khen bản thân trá hình sao? Dựa vào, liên quan gì tôi? Vậy em nói tới hộ khẩu làm gì? Anh quản trời quản đất, đặc biệt sao còn quản tôi? Nói đến hộ khẩu, Thẩm Tranh thật lòng có chút không khắc chế được rồi. Cách chương.